Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 409, bất động như sơn. Hội nghị, sau một ngày, Cáp Đức Tác tin qua đời, truyền về Noa Trấn, nhưng mà vị này, ông chủ, nghe được tin tức về sau. Chỉ là ánh mắt thay đổi một cái, sau đó liền mảy may bất vi sở động. Phảng phất người chết cùng hắn một chút quan hệ đều không có đồng dạng. Lộ Cảnh Dương biết rõ, cũng không phải là vị này, ông chủ, không nghĩ có động tác. Mà là hắn phát hiện trong này không tầm thường. Xác thực, ông chủ, từ chuyện này bên trong người thấy không tầm thường vị đạo. Thuộc về âm mưu vị đạo, phái ra nhân thủ, tại chu vi 20 cây số vùng núi. Lục soát Cáp Đức Tác đám người thi thể, tìm tương đương đến bọn hắn. Ông chủ hạ mệnh lệnh, thủ hạ xuất động mấy chục người, chia mấy cái tiểu tổ, tiến vào trong núi lục soát. Mà Lộ Cảnh Dương bọn hắn cự ly Noa Trấn vốn cũng không xa, thẳng tắp bất quá 2 cây số khoảng chừng cự ly. Dựa theo Lucifer hộ vệ đội lục soát tốc độ, chậm nhất hậu thiên trở về phát hiện bản thân đám người. Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng đã không có lưu tại nơi này ý nghĩa. Quét dọn vết tích, chúng ta rút lui. Lộ Cảnh Dương thông qua đài phát thanh thông chi Ưng tiểu đội tất cả mọi người rời đi nơi này. Sau đó lần nữa kết nối tiểu đội thứ nhất, thông chi bọn hắn trở về doanh địa. Nửa giờ sau, Ưng tiểu đội tất cả thành viên lên xe, sau đó lái xe rời đi chỗ ẩn nấp, hướng Vĩnh Thác Y trở về. Trở lại Vĩnh Thác Y Duy Hòa doanh địa, Lộ Cảnh Dương đám người nghỉ ngơi một cái về sau, trở lại bọn hắn số 3 doanh trại phòng họp. Tại ở phía trước là một bộ tìm đến phụ cận mấy cái châu kỹ càng địa đồ, mà tại trên bản đồ, Ai Lạc Bai Ru, Noa Ấn các loại nơi ấy đều bị tiêu chú đi ra. Đồng thời còn có 2 cái điểm, một cái là Lộ Cảnh Dương bọn hắn trước đó ẩn thân vị trí, một cái khác điểm thì là tiểu đội thứ nhất vùi lấp Cáp Đức Tác cùng thủ hạ thi thể vị trí. Mặt khác, tại trên bản đồ, lấy Ưng tiểu đội trước đó ẩn thân vị trí làm trung tâm, vẽ một cái vòng tròn, từ bản đồ tiêu xích tính toán, cái này tròn đem chu vi 20 cây số đều vòng đi ra, hướng tây cũng đã bao quát một bộ phận chịu á biên cảnh địa khu. Mà cái này cái 20 cây số vòng tròn thực sự là Lưu Hy ở trước đó trong vòng vài ngày thông qua tín hiệu giám sát thiết bị giám sát qua đi, đồng thời cân nhắc phức tạp địa hình đối tín hiệu yếu bớt mà họa đi ra một vòng tròn. Cái vòng này bên trong tạm thời không có phát hiện khả nghi tín hiệu, ngoại trừ Noa Trấn một đám người bên ngoài. Mà Noa Trấn bên kia, bọn hắn cũng đều là liên lạc nội bộ, cũng không có cùng ngoại giới có liên hệ tín hiệu. Nhìn đến, ở chỗ này, chỉ có ông chủ mới có cái này quyền hạn liên hệ ngoại giới. Lộ đội, bọn hắn không liên hệ ngoại giới. Như vậy bọn họ đồ ăn uống nước những cái này tiếp tế giải quyết như thế nào đây? Đệ tam tiểu đội đội trưởng Mục Kha đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Lộ Cảnh Dương gật đầu. Lưu Vũ lập tức tại địa đồ bên cạnh một khối bạch bản bên trên, dùng hắc sắc ký hiệu bút ký hạ vấn đề này. Bọn hắn lần này hội nghị liền là căn cứ vào trước mắt liên hệ, tiếp thu ý kiến quần chúng, tìm ra nguyên một đám vấn đề, sau đó đem những vấn đề này lý giải một cái đầu sợi tới. Tên kia nội ứng lấy được USB, Lộ Cảnh Dương nhìn, hẳn là một chỗ căn cứ nội bộ ghi chép. Tất cả đều là video, nhưng là video lại không được đầy đủ, đứt quãng, tổng cộng có 2 cái G lớn nhỏ, nhưng là toàn bộ là nội bộ video ghi chép, không có căn cứ phía ngoài ghi chép. Mà thông qua video, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cảm thấy, cái này hẳn là một cái trụ sở dưới đất, hoặc là nội ứng bị hạn định ở một cái trong phòng không gian tuần tra. Bởi vì, bên trong mỗi một đoạn video, đều là đèn sáng, mà lại tất cả ghi chép nơi ấy. Bốn phía đều có vách tường, là một cái phong bế không gian, bất quá không gian rất lớn. Từ nằm vùng video bên trong có thể nhìn ra, nơi này, từ mặt đất đảo trần nhà, chỉ ít có cao 7-8 mét, mà lại còn không biết có phải hay không một tầng. Mà từ trong video hiện ra nhân số đến xem, chỉ là video ghi chép người, liền không ít, mà lại toàn bộ võ trang binh sĩ ước chừng có 100 tên khoảng chừng. Bất quá, đây chỉ là đại khái dự đoán, bởi vì tất cả tuần tra binh sĩ đều mang theo mặt nạ cùng chống đạn kính bảo hộ, che lại gương mặt, không cách nào rõ ràng khác nhau. Đầu lĩnh, mặt khác, nằm vùng video là một cái manh mối. Chúng ta có thể nghe ngóng một cái, phụ cận có hay không huyệt động thiên nhiên, hoặc là đại hình thi công sự kiện, bỏ hoang dưới mặt đất khu quân sự vân vân. Dương Vĩ Phong cũng đưa ra ý kiến. Lưu Vũ đồng dạng đem vấn đề này ghi lại ở trên bảng đen. Đầu lĩnh, chúng ta tìm tòi chu vi 20 dặm tín hiệu, thậm chí khả năng càng xa, nhưng là không có tiếp vào loa trấn trang bị nhân viên cùng liên lạc với bên ngoài tín hiệu. Có hai loại khả năng, một loại là đối phương liên lạc thời gian, khoảng cách rất dài, một loại khác chính là bọn hắn không sử dụng vô tuyến tín hiệu điện, mà là sử dụng điện thoại hữu tuyến một loại thông tin phương thức. Lưu Hy suy nghĩ rất lâu, mở miệng nói ra, có dây sợi quang học thông tin. Lộ Cảnh Dương chậm rãi gật đầu, hắn cũng nghĩ đến vấn đề này, bất quá không có lập tức nói ra mà thôi. Nếu như đối phương thực sự áp dụng có dây sợi quang học thông tin, như vậy bọn họ lượng công việc sẽ càng lớn, mà lại phải cân nhắc vấn đề sẽ càng nhiều. Không converter cầu kim đậu. 30, Lưu Hy, người cảm thấy bọn hắn sử dụng có dây thông tin nhưng có thể có cao bao nhiêu? Đầu lĩnh, vấn đề này không cách nào dự đoán, nhưng là cá nhân ta cho rằng, tại phát sinh Cáp Đức Tắc mất tích sự kiện về sau, vị này noa trong trấn ông chủ còn có thể như thế bình tĩnh, trong này nói rõ một vài vấn đề. Dù sao, Cáp Đức Tắc thân phận không phải mèo con tiểu cầu. Hắn chết châu Phi phân bộ an toàn người phụ trách, nhất định là Lucifer tập đoàn cao tầng nhân vật. Tiến thêm một bước, người này liền không phải là châu phân bộ người phụ trách. Cho nên, người này chết, theo lý thuyết, ông chủ hẳn là sẽ thông chi hắn thượng cấp, liền được cái gọi là tổng bộ. Nghe xong Lưu Hy phân tích, Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, nhưng là chúng ta 24 giờ giam khống ông chủ. Nếu như hắn có động tác, chúng ta khẳng định có thể biết rõ. Không, nhưng là hắn mấy ngày nay đều là bình thường ăn cơm, nghỉ ngơi, sau đó chờ đợi tìm kiếm Cáp Đức Tắc thi thể bộ đội báo cáo. Có lẽ, hắn là muốn xác nhận Cáp Đức Tắc tin qua đời, tìm tới thi thể về sau, lại hướng phía trên báo cáo. Mưu Thành có chút không xác định nói, rất có thể. Lưu Cương bọn người gật đầu, cảm thấy Mưu Thanh nói rất có thể liền là sự thật. Còn có một chút, có khả năng người lão bản này phát giác ra trong này vấn đề, cảm thấy có âm mưu, cho nên hắn dứt khoát tương kế tựu kế, án binh bất động, thậm chí ngay cả liên hệ tổng bộ đều không bản thân xuất thủ, để người phía dưới đi làm. Lộ Cảnh Dương cuối cùng tổng kết nói, đầu kia, chúng ta làm thế nào? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, chờ đợi Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh. Tiếp xuống một đoạn thời gian, giám thị lấy ông chủ, nhìn xem tình huống. Hiện tại hắn người chính đang trên núi chạy khắp nơi, chúng ta tới gần rất dễ dàng bị phát hiện. Nếu như hắn vẫn không có động tác, chúng ta liền chờ hắn bộ đội thu trở về, chúng ta lại xuất động, dọc theo noa trấn chung quanh loại bỏ một cái, nhìn xem phải chăng tồn tại sợi quang học tuyến đường. Nếu như bọn hắn muốn trải tuyến đường, chỉ có thể thông qua dưới mặt đất trải, thực sự không được, liền chui vào đi vào, lục soát toàn bộ noa trấn. nhìn xem đối phương phòng máy ở nơi đó. Bọn hắn muốn sử dụng nhiều như vậy đài phát thanh, khẳng định có phòng máy tồn tại, mà nếu như bọn hắn đối ngoại thông tin, dùng là sợi quang học tuyến đường, hẳn là cũng sẽ có một cái tổng đài phòng một. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.